nhưng dù sao ban đầu là thần vương, thủ đoạn rất nhiều, thiên cơ đều không thể diễn toán đạt được. Cung chủ, đi qua ta mấy năm gần đây điều tra, ta tìm được một cái làm được biện pháp. Sở Thiên Khư sắc mặt trịnh trọng nói rằng, biện pháp gì? Tử Tiêu nghe vậy, nhãn quan sáng ngời, vội vàng lên tiếng hỏi. Chương 2426, Địa Vương Cung động tác. Cung chủ, theo ta điều tra, mấy trăm ngàn năm trước đó, Lăng Thường Cung chủ gia nhập Trung Cực Thần Vương Điện trước đó, đã từng là một cái thế lực nhỏ đệ tử. Cái này thế lực nhỏ tại thời không giới vực, tên là Ngọc Hư Tông. Sở Thiên Khư trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ. Ngọc Hư Tông, Tử Tiêu nghe vậy, rơi vào hồi ức bên trong, bởi vì thời gian quá xa xưa, hắn đều nhanh quên việc này. Thở dài, Tử Tiêu gật đầu, nói, không sai, trước đây Lăng Thường thật là Ngọc Hư Tông đệ tử, bất quá, hắn tại Ngọc Hư Tông chỉ là vội vã khách qua đường, đợi cho thời gian dường như rất ngắn, liền gia nhập Trung Cực Thần Vương Điện. Cung chủ, ta ý là, từ Ngọc Hư Tông ra tay. Sở Thiên Khư trong con ngươi hiện lên cơ trí quang mang, trầm giọng nói rằng, Tử Tiêu nghe vậy, nhướng mày, nói, phương pháp này cũng không có ý nghĩa gì, Lăng Thường cùng Ngọc Hư Tông sớm đã không có bất cứ liên hệ nào, hơn nữa, Ngọc Hư Tông là thời không giới vực bá chủ Vĩnh Hằng Thần Cung thuộc hạ thế lực, cũng không phải là có thể tùy ý bắt chẹt tông môn. Cung chủ, ngươi có chỗ không biết, mấy năm nay ta một mực tại điều tra Lăng Thường Cung chủ đi qua, theo ta điều tra, cái kia Ngọc Hư Tông tông chủ Ngọc Hư Tử, tại mấy trăm ngàn năm trước đó, đã cứu Lăng Thường Cung chủ mệnh, đối Lăng Thường Cung chủ có đại ân. Sở Thiên Khư thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, mà Lăng Thường Cung chủ luôn luôn là người trọng tình trọng nghĩa, rất khó vứt bỏ đoạn ân oán này. Ồ! Tử Tiêu nghe vậy, nhất thời nhãn quan chớp lên, nếu như lời như vậy, ngược lại không mất vì một cái cơ hội, lấy Ngọc Hư Tử tới rút ra Lăng Thường. Ha ha, Thiên Khư, không nghĩ tới ngươi như vậy có thủ đoạn. Tử Tiêu mỉm cười, tán thưởng nói, mấy năm nay hắn ra lệnh đối phương truy tra Tô Mạc Hạ Lạc, không nghĩ tới đối phương một mực tại điều tra Lăng Thường, ngược lại là có chút thủ đoạn, vì cung chủ hiệu lực, Thiên Khư không dám thất lễ. Sở Thiên Khư lập tức hướng Tử Tiêu ôm quyền, tiếp tục nói, cung chủ, chúng ta bây giờ muốn dùng định chi tiết kế hoạch, thế nào lợi dụng Ngọc Hư Tử, tới rút ra Lăng Thường, chỉ cần tìm được Lăng Thường, là có thể tìm được Tần Vẫn. Tử Tiêu nghe vậy, yên lặng không nói, việc này xác thực muốn chi tiết kế hoạch một phen. Dù sao, Ngọc Hư Tông là Vĩnh Hằng Thần Cung thuộc hạ thế lực, không thể đắc tội Vĩnh Hằng Thần Cung. Còn nữa, bọn hắn hành động, cũng phải cõng lấy Trung Cực Thần Vương Điện, nếu không lời nói, coi như tìm được Tần Vẫn, Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, hắn cũng không chiếm được. Thiên Khư, việc này chỉ có thể từ ngươi đứng ra, ngươi là vi sư mật cửa đệ tử, nếu như vi sư tương lai đạt được Trung Cực Kiếm Đạo, tất nhiên cùng ngươi cộng hưởng. Tử Tiêu lời nói thấm thía nói rằng, sư tôn, đệ tử không vì Trung Cực Kiếm Đạo, chỉ vì ngài có thể hoàn thành tâm nguyện. Sở Thiên Khư lập tức hướng Tử Tiêu ôm quyền, sắc mặt cung kính nói rằng, Thiên Khư, chỉ cần vi sư đạt được Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, không dám nói thần vực vô địch, có thể đánh bại vi sư người, đem có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến lúc đó vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Tiêu trịnh trọng nói rằng, đa tạ sư tôn. Sở Thiên Khư khom người, đi thôi, việc này thì nhìn ngươi. Tử Tiêu phất tay một cái, sư tôn, chờ đệ tử tin tức tốt. Sở Thiên Khư lần nữa ôm quyền, lập tức xoay người rời đi. Nhìn Sở Thiên Khư rời đi bóng lưng, Tử Tiêu hơi hơi thở dài. Hiện nay hắn tại Trung Cực Thần Vương Điện thời gian, sống rất khổ. Vô luận là Trung Cực Thần Vương, vẫn là Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương, đều không tín nhiệm nữa hắn. Một ít tông môn đại sự, thậm chí Trung Cực Thần Vương cũng sẽ không tiếp tục thông tri hắn. Thế nhưng, hắn nhưng là không thể thoát ly Trung Cực Thần Vương Điện, chỉ có thể tiếp tục lưu lại. Tần Vẫn a Tần Vẫn, không giết người ta làm sao có thể đặt chân. Tử Tiêu thấp giọng tự lẩm bẩm, Tô Mạc tồn tại nhường hắn như nghẹn ở cổ họng, không nuốt trôi cũng phun không ra. Luân hồi thần triều, Địa Vương Cung, trong đại điện, chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một vị lùn to lớn lão giả. Lão giả khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, người này, không phải người khác, chính là Địa Vương Cung cung chủ, Địa Uyên Thần Vương. Dưới tay, trừ Địa Uyên Thần Vương chi tử Địa Tàng Thần Vương ở ngoài, còn có một chức cao đại thần vương cấp bậc cường giả đang ngồi. Trừ cái đó ra, còn có một vị thanh niên áo bào đen, thanh niên thân hình không cao, thế nhưng thể trạng so Địa Uyên Thần Vương còn hùng tráng hơn. Thanh niên sắc mặt, hơi lộ ra ngăm đen, trên cằm mọc ra cương châm đồng dạng râu cằm, có vẻ rất là bá khí. Địa Uyên Thần Vương nhìn lấy Địa Tàng Thần Vương, nghi hoặc hỏi, hôm nay, đối phương triệu tập bọn hắn ở đây, hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Mấy người khác, cũng là ánh mắt ngưng mắt nhìn Địa Tàng Thần Vương, mặt mang vẻ nghi hoặc, phụ thân, gần nhất ta phát hiện một kiện quái sự. Địa Tàng Thần Vương trầm giọng nói rằng, chuyện là gì? Địa Uyên Thần Vương hỏi, mấy năm nay, bởi vì cái kia tần vẫn sự tình, chúng ta cùng Thiên Vương cung cùng với Trung Cực Thần Vương điện hướng đều hướng Nhân Vương cung tạo áp lực, việc này quỷ dị. Địa Tàng Thần Vương sắc mặt trịnh trọng nói, đại ca, có gì quỷ dị chỗ? Thanh niên áo bào đen nghi hoặc hỏi, Thanh Vân, ngươi có chỗ không biết, ta phát hiện Thiên Vương cung có chút quỷ dị. Địa Tàng Thần Vương nhìn thanh niên áo bào đen, đối phương là đệ đệ hắn, Thác Bạc Thanh Vân, mọi người không tiếp tục hỏi, yên tĩnh chờ Địa Tàng Thần Vương giảng thuật, trên mặt nổi, Thiên Vương cung hình như là vì Trung Cực kiếm đạo cùng Trung Cực thần kiếm, mới hướng Nhân Vương cung tạo áp lực, nhưng kỳ thực nếu không, Địa Tàng Thần Vương trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, tiếp tục nói, theo ta trong tối phái người điều tra, Thiên Vương cung một mực tại truy tra Tần Vẫn Hạ Lạc, Thiên Trần Vũ mấy năm nay, vẫn luôn du đảng tại Thiên Trì Thần Triều, mục chính là tìm được Tần Vẫn, cái này Tần Vẫn còn có bí mật gì? Địa Uyên Thần Vương trầm giọng hỏi, Tần Vẫn còn có bí mật gì? Không được biết, bất quá, Thiên Trần Vũ người này cùng Đế Nhất Hồn quan hệ không tầm thường, cho nên, việc này rất có thể cùng Đế Nhất Hồn có quan hệ. Địa Tàng Thần Vương nói rằng, cùng Đế Nhất Hồn có quan hệ. Mọi người nghe vậy nghi hoặc, Tần Vẫn sẽ cùng Đế Nhất Hồn có liên hệ gì đâu, lẽ nào Tần Vẫn là phân hồn? Thác Bạc Thanh Vân thanh âm hơi lộ ra khàn khàn nói rằng, cái gì? Mọi người nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy Thác Bạc Thanh Vân. Thác Bạc Thanh Vân, mặt không đổi sắc, từ tốn nói, trước mắt, có thể làm cho Đế Nhất Hồn phi thường để ý sự tình, ít lại càng ít. Mà cái này Tần Vẫn có thể được Trung Cực thần kiếm cùng Trung Cực kiếm đạo, có thể giết Lưu Minh, loại này thiên phú vạn cổ hiếm thấy, cho nên, cái này Tần Vẫn có thể là phân hồn, mới có thể nhường Đế Nhất Hồn coi trọng như vậy, cái này. Rất không có khả năng a. Địa Tàng Thần Vương kinh nghi bất định nói rằng, sáu vị phân hồn, không phải chỉ còn lại có hai người các ngươi sao? Địa Uyên Thần Vương sắc mặt ngưng trọng hỏi, sáu vị phân hồn, ta đã từng dung hợp một vị. Trước đây Đế Nhất Hồn từng nói hắn đã dung hợp ba vị, hai người chúng ta sẽ nhất quyết thắng bại, thế nhưng phụ thân, đại ca, các ngươi người nào lại từng chính mắt thấy được, cái kia mặt khác ba vị phân hồn bị Đế Nhất Hồn dung hợp? Thác Bạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói rằng, mọi người nghe vậy, chấn động trong lòng, như thế sự thực, cũng không có người chính mắt thấy được, đơn giản là, đi qua lâu như vậy thời đại, cũng không có xuất hiện nó phân hồn, bọn hắn chắc hẳn phải vậy liền cho rằng, đã không có nó phân hồn, việc này có khả năng, xác thực tồn tại. Địa Uyên Thần Vương sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, vốn cho là, sáu vị phân hồn bên trong, chỉ còn lại có Thác Bạc Thanh Vân cùng Đế Nhất Hồn, không nghĩ tới còn khả năng xuất hiện nó phân hồn, nếu thật sự là như thế lời nói, tình huống kia sẽ càng thêm phức tạp, việc này, ta cũng chỉ là suy đoán, còn cần đi xác minh. Thác Bạc Thanh Vân thở dài nói rằng, trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ tới, có còn hay không nó phân hồn, cho nên hôm nay hắn mới có cái suy đoán này, việc này, nhất định phải nhanh làm rõ ràng. Địa Uyên Thần Vương cao giọng nói rằng, phụ thân, làm rõ ràng việc này, sợ là không đơn giản, nếu như Tần Vẫn thực sự là phân hồn, Nhân Vương cung cùng Thiên Vương cung bên trong, phỏng chừng biết rõ mọi người sẽ không nhiều, thám tử chúng ta cũng vô pháp điều tra. Địa Tàng Thần Vương cao mày nói, Tần Vẫn thân phận, Trung Cực Thần Vương Điện có khả năng hay không biết được. Vị kia cao to thần vương lên tiếng hỏi, Tần Vẫn thân phận, Trung Cực Thần Vương Điện hẳn là sẽ không biết được. Địa Uyên Thần Vương lắc đầu, việc này Thiên Vương cung không có khả năng báo cho biết Trung Cực Thần Vương Điện, còn nếu là Trung Cực Thần Vương Điện sớm biết hiểu việc này, Tần Vẫn cũng sẽ không phản bội Trung Cực Thần Vương Điện, nếu như lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể đối Thiên Trần Vũ ra tay. Thác Bạc Thanh Vân trầm giọng nói rằng, nếu như đối Thiên Trần Vũ xuất thủ, thế cục khả năng liền vô pháp thu tay lại. Địa Uyên Thần Vương thở dài, Thiên Trần Vũ thật là vô thượng thần vương, tại Thiên Vương cung địa vị cao thượng không gì sánh được, hướng Thiên Trần Vũ xuất thủ, không khác nào hướng Thiên Vương cung tuyên chiến, đến tới chậm sớm sẽ đến, phụ thân, lần này ta tự mình xuất thủ trấn áp Thiên Trần Vũ. Thác Bạc Thanh Vân sắc mặt trịnh trọng nói rằng, Địa Uyên Thần Vương nghe vậy yên lặng, mặt mang vẻ trầm tư, hắn biết rõ, Thác Bạt Thanh Vân đối với việc này coi trọng, nếu không sẽ không đích thân xuất thủ, dù sao, dây dưa phân hồn, việc này rất là trọng đại, nhất định phải hiểu rõ, được rồi, thở dài sau đó, Địa Uyên Thần Vương trùng điệp gật đầu, lập tức đối Địa Tàng Thần Vương nói, Tàng Nhi, tra ra Thiên Trần Vũ hành tung, sau đó tại báo cho biết Thanh Vân, Địa Tàng Thần Vương gật đầu, lập tức không nói hai lời, liền đứng dậy rời đi đại điện. Chương 2427, kiêu ngạo bướng bỉnh. Trong mật thất, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, hắn tu vi tại Hồn Thiên Thảo dược hiệu phía dưới, củng cố phi thường nhanh, hắn vẫn chưa thôn phệ nguyên thạch, đối với hắn mà nói, củng cố cùng lắng động tu vi mới là chính yếu nhất, dù sao, chỉ cần tu vi đủ vững chắc là hắn có thể nhanh chóng đề thăng. Hồn Thiên Thảo không ngừng một bụi, có chừng 4 cây đông đúc, tài cán vì Tô Mạc tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện, Tô Mạc chuẩn bị lợi dụng trên người quan sát thần thảo, thần đan cùng thần quả, một lần hành động trùng kích đến tam phẩm cao cấp cảnh giới. Tại Tô Mạc tu luyện trong thời gian, Long Đằng nhưng là có chút phiền não, bởi vì Tô Mạc cùng Tư Không Viêm thiên phú, bị trong Long tộc rất nhiều người coi trọng, bình thường có Long tộc chi nhân đến đây tìm hắn, muốn có được Tô Mạc hoặc là Tư Không Viêm. Đối cái này, Long Đằng toàn bộ ngôn từ cự tuyệt, không có cho bất luận kẻ nào chừa chỗ thương lượng, thế nhưng, hắn cũng vì vậy đắc tội không ít người, lọt vào rất nhiều người xa lánh. Trong đại điện, Long Đằng một mình ngồi ngay ngắn, một cá nhân đang cúi đầu trầm tư, hắn đang suy tư tiếp tục như vậy hành động, Tô Mạc dành cho hắn nhiệm vụ, là ở Long tộc chi nhân, thu được cực cao địa vị, do đó có thể động dụng một bộ phận Long tộc lực lượng, mặc dù hắn trong khoảng thời gian này, bởi vì thiên phú bất phàm, bị Long tộc một vị thần vương thu làm nghĩa tử, nhưng cái kia chỉ là một vị phổ thông đê cấp thần vương, còn thiếu rất nhiều. Ngay tại Long Đằng trầm tư ở giữa, phủ đệ ở ngoài truyền đến một cổ hạo đại khí tức, hơi thở này chỉ là xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt, liền tan biến không còn dấu tích. Long Đằng ý niệm tìm tòi, nhất thời sầm mặt lại, bởi vì bên ngoài tới một đại nhân vật. Hắn lập tức đứng dậy, ra ngoài mở ra phủ đệ đại môn. Bên ngoài cửa chính đứng nghiêm hai người, bên trong một người chính là Long Liệt, mà một người khác chính là một người trung niên Long tộc. Người này khuôn mặt cùng Long Liệt có chút tương tự, người mặc một thân trường bào màu xám, vóc người tương đối cao to, sắc mặt hơi lộ ra trang nghiêm. Gặp qua cửu trưởng lão, Long Đằng không dám thất lễ, lập tức hướng trung niên nhân hành lễ, bởi vì đối phương chính là Long tộc cửu trưởng lão. Tại Long tộc, thần vương cấp bậc cường giả chừng hơn 30 vị, tu vi đạt được cao cấp thần vương chừng 12 người, mà vị này cửu trưởng lão Long Hợi chính là 12 người một trong, cũng là Long Liệt phụ thân, tại Long tộc địa vị phi thường cao thượng. Long Đằng trong lòng cảm giác nặng nề, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không cần đoán hắn cũng biết Long Hợi trưởng lão tới đây không biết có chuyện gì. Ha ha, Long Đằng, gần đây được chứ? Long Hợi mặt mang nụ cười ấm áp, vỗ vỗ Long Đằng bả vai, rất tốt, đa tạ cửu trưởng lão nhớ mong. Long Đằng trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, Long Đằng, không mời bổn trưởng lão đi vào ngồi một chút? Long Hợi cười hỏi. Cửu trưởng lão mời. Long Đằng vội vã tránh ra bên cạnh, cho mời đối phương tiến vào phủ chủ. Sau đó, Long Hợi mang theo Long Liệt bước đi vào trong phủ, tại Long Đằng dẫn dắt phía dưới đi tới cung điện trong hành lang. Cửu trưởng lão xin mời ngồi. Long Đằng tư thế thả rất thấp, ý bảo Long Hợi trưởng lão ngồi ở chủ vị phía trên. Long Hợi hơi gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt, lập tức tại chủ tọa phía trên ngồi ngay ngắn xuống, mà Long Đằng cùng Long Liệt phân biệt ở phía dưới hai bên an vị, không biết cửu trưởng lão tới đây cần làm chuyện gì. Long Đằng hướng Long Hợi trưởng lão ôm quyền, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Long Đằng a, đã ngươi mở miệng hỏi, cái kia bổn trưởng lão liền không bán cái nút. Long Hợi mặt mang vẻ trịnh trọng, tiếp tục nói, thủ hạ ngươi có hai cái nô bộc, đều là có thể so với vạn cổ thiên kiêu thiên phú, cho bổn trưởng lão một bộ mặt, nhường một cái cho Long Liệt như thế nào? Quả nhiên, Long Đằng nghe thấy lời ấy, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn suy đoán quả nhiên không sai. Long Liệt im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Long Đằng, lần này hắn nhất định phải được. Chính hắn hướng Long Đằng đòi, đối phương không cho, hiện tại hắn nhường phụ thân đòi, không được đối phương còn không cho. Long Đằng, bổn trưởng lão biết được loại này nô bộc giá trị, ngươi cứ việc nói điều kiện, chỉ cần bổn trưởng lão có thể làm được, tất nhiên vì ngươi làm được. Long Hợi vừa cười vừa nói, hắn coi như là cho đủ Long Đằng mặt mũi, dù sao, làm một tên cao cấp thần vương, Long tộc bên trong hết sức quan trọng tồn tại, hắn hứa hẹn thật là vô giá, cửu trưởng lão, vãn bối sợ là không thể từ mệnh. Long Đằng trầm giọng nói rằng, lời vừa nói ra, không khí trong đại sảnh, trong nháy mắt ngưng trọng hạ xuống, Long Hợi đôi mắt, nhất thời híp lại hạ xuống, hắn không nghĩ tới, Long Đằng lại dám cự tuyệt, đối với một nô bộc, hắn mặc dù không thèm để ý, thế nhưng nhi tử Long Liệt muốn có được, hắn liền tới ngồi một chuyến thuyết khách, Long Đằng, ngươi không muốn không biết điều, cha ta mở miệng, ngươi cư nhiên không nể mặt mũi. Long Liệt nhất thời giận dữ, đứng lên, mặt mang sắc mặt giận dữ, Long Đằng mặt không chút thay đổi, trong lòng phiền muộn tới cực điểm, hắn tự nhiên là không muốn đắc tội Long Hợi, thế nhưng, vô luận là Tô Mạc vẫn là Tư Không Viêm, cũng không thể dành cho người khác, Long Đằng, lẽ nào bổn trưởng lão mặt mũi, ngươi cũng không cho sao? Long Hợi vẫn chưa nổi giận, thanh âm trầm thấp hỏi, cửu trưởng lão, không phải ta không cho ngài mặt mũi, mà là ta hai cái này nô bộc, thật sự là kiêu căng khó thuần. Long Đằng thở dài nói rằng, có ý gì? Long Hợi cùng Long Liệt hai người, trăm miệng một lời hỏi, là như thế này, ta hai cái này nô bộc, bởi vì thiên phú rất cường đại, trong lòng phi thường tự ngạo, chỉ nguyện ý cho so với bọn hắn thiên phú mạnh hơn người làm nô bộc, trước đây ta thu phục hai người bọn họ, xác thực phế đại khí lực, còn chịu không được vết thương nhẹ. Long Đằng trầm giọng nói rằng, hắn không thể chính diện cự tuyệt đối phương, chỉ có thể tìm loại lý do này, há, còn có loại chuyện như vậy. Long Hợi nghe vậy, mặt mang kinh ngạc hỏi, đúng vậy, hai người này từng nói, nếu để cho phế vật làm nô bộc, tình nguyện vừa chết chi. Long Đằng cười khổ nói, có vẻ hắn cũng rất là bất đắc dĩ, thì ra là thế. Long Hợi gật đầu, điểm này hắn cũng có thể lý giải, thiên tài đều có ngạo khí, cho nên, người nào nếu là muốn thu hai người này làm nô, đầu tiên là muốn vượt lên trước bọn hắn, tối thiểu đánh nhau cùng cấp đều thắng được bọn hắn. Long Đằng nói, cái này đơn giản, ta tự mình xuất thủ đánh bại bọn hắn là được. Long Liệt cười nhạt một tiếng, cao giọng nói rằng, tốt, Long Liệt, ngươi nếu là có thể chứng minh mình có thể thắng được bọn hắn nguyện ý làm ngươi nô bộc. Long Đằng khẽ cười nói, trong lòng hắn xem thường, vô luận là Tô Mạc vẫn là Tư Không Viêm, đều không phải là Long Liệt có thể siêu việt tồn tại. Ha ha, Long Đằng, một lời đã định, Long Liệt vui mừng quá đỗi, vừa cười vừa nói, Long Đằng, ta cũng không tham lam, nói chỉ cần một nô bộc, tự nhiên sẽ cho ngươi lưu một cái kia không thể tốt hơn, đúng, ngươi muốn cái nào một nô bộc? Viêm Không vẫn là Đồ Tiêu. Long Đằng nói, Viêm Không a, tiểu tử này ta ưa, Long Liệt vừa cười vừa nói, ngươi nói cho hắn biết, sáng sớm ngày mai, ta tại tiểu hư giới chờ hắn, đánh nhau cùng cấp, so với việc Tô Mạc, Long Liệt càng thích Tư Không Viêm, bởi vì Tư Không Viêm càng thêm có ngạo khí, hơn nữa chiến lực càng cường đại hơn, mà Tô Mạc, cường tại lực phòng ngự, cùng với thiên mộng nguyên thần quỷ dị, tốt, ta sẽ nói cho hắn biết, sáng sớm ngày mai liền đi tiểu hư giới. Long Đằng gật đầu, ha ha, Long Đằng hiền chất sảng khoái, Long Hợi đứng lên, cười ha ha, lập tức hắn từ chủ tọa phía trên đi xuống, đi tới Long Đằng bên người, trùng điệp vỗ vỗ Long Đằng bả vai, nói, về sau, có chuyện gì, cứ việc trực tiếp tới tìm bổn trưởng lão, đa tạ cửu trưởng lão. Long Đằng ôm quyền nói tạ ơn, ừm. Bổn trưởng lão còn có việc, liền đi trước một bước. Long Hợi hơi hơi gật đầu, lập tức hướng Long Liệt ý bảo, cung tiễn trưởng lão. Long Đằng cực kỳ cung kính, tiễn Long Hợi cùng Long Liệt đi ra phủ đệ, ghê tởm. Đợi Long Hợi phụ tử sau khi rời khỏi, Long Đằng sắc mặt âm trầm như nước, mọi người đều biết hắn không nguyện ý nhượng lại nô bộc, hai người này còn ỷ vào thân phận thực lực, tới dọa cưỡng bức hắn, nếu như hắn hôm nay không đồng ý, sợ là về sau tại trong Long tộc, nửa bước khó đi, nói cho cùng, hay là hắn thực lực quá thấp, tại Long tộc người nhỏ, lời nhẹ, cũng không có cường đại chỗ dựa vững chắc, Tư Không Viêm, hy vọng ngươi nhường Long Liệt chịu khổ một chút đầu. Thở dài, Long Đằng thở dài, xoay người hướng trong cung điện đi tới, đi vào tìm Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, việc này, không phải việc nhỏ, hắn phải nhắc nhở Tư Không Viêm không thể khinh thường, dù sao, Long Liệt tu vi là tam phẩm trung cấp, coi như áp chế tu vi, cùng Tư Không Viêm đánh nhau cùng cấp, cũng rất có ưu thế. Chương 2428, Tổ Long huyết mạch, tiểu hư giới, là Long tộc bên trong một cái trận pháp xây dựng hư huyễn tiểu thế giới, cũng là trong Long tộc, một ít con em trẻ tuổi lẫn nhau luận bàn so đấu địa phương, tiểu hư giới cửa vào chỗ, liền tại Long Đô thành vị trí trung ương, một cái độc lập cỡ nhỏ trong cung điện, bất kỳ cái gì mọi người có thể tự do xuất nhập. Hôm nay, tiểu hư giới vô cùng náo nhiệt, chỉ thấy cửa vào chỗ người đến người đi, đại lượng long tộc đệ tử, nối liền không dứt tiến vào tiểu hư giới. Nguyên nhân không có nó, ngay tại hôm nay, long tộc vạn cổ thiên kiêu một trong Long Liệt, khiêu chiến Long Đằng nô bộc Viêm Không. Ha ha, thật là có ý tứ, Long Liệt cư nhiên khiêu chiến một nô bộc, nghe nói là đánh bại Viêm Không, Long Liệt mới có thể thu Viêm Không làm nô, đây là Long Đằng điều kiện, nếu không Long Liệt sao lại tự hạ thân phận, cái này Viêm Không cũng thật là lợi hại, không biết có thể hay không chiến thắng Long Liệt. Viêm Không mặc dù lợi hại, đương thời muốn đánh bại Long Liệt, cảm giác khả năng không lớn, nối liền không dứt trong dòng người, tiếng nghị luận bên tai không dứt, rất nhiều người đều tại suy đoán một trận chiến này thắng bại. Đối với trận chiến này, rất nhiều người đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, dù sao, một phương long tộc vạn cổ thiên kiêu, hồng hoang tổ long hậu duệ, thân phận cao thượng, một phe là nô bộc, thân phận ti tiện, nếu như Long Liệt thắng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là Long Liệt bại, vậy thì có ý tứ, đường đường long tộc vạn cổ thiên kiêu, long tộc thủy tổ hậu duệ, thua ở một nô bộc, đem mất hết mặt mũi, mặc dù cái này nô bộc bất phàm. Tiểu hư giới bên trong là một mảnh hư vô không gian, không có trời cũng không có địa, có chỉ là vô ngần hư không. Giờ này khắc này, trong hư không, hội tụ gần bách vạn chi chúng, rậm rạp, mênh mông vô bờ. Những người này, phần lớn đều là long tộc chi nhân, cũng có một số ít là theo chủ nhân đến đây nô bộc. Long Thành, Long Diệp, Long Song Song đám người, đều ở nơi đây. Tiếng huyên náo âm, bên tai không dứt, nhấc lên tận trời tiếng gầm. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về giữa đám người. Long Liệt chính tại trong hư không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, xem ra Long Liệt cùng Trịnh Trọng a. Long Diệp Thắng Thanh nói rằng, hắn không thể không Trịnh Trọng, cái kia Viêm Không cực kỳ bất phàm, Long Liệt nếu như sơ suất, không bài trừ chiến bại khả năng. Long Song Song trầm giọng nói rằng, Song Song tỷ, ngươi không khỏi quá đề cao cái kia cẩu nô. Long Thành nghe vậy khinh thường, cười lạnh một tiếng nói, cái kia cẩu nô thật là lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ để lấy đánh bại Long Liệt, trận chiến này kết quả như thế nào? Rất nhanh liền có thể biết được. Long Diệp nói, Long Đằng tên hỗn đảng này, tuyên bố hắn nô bộc ai cũng không cho, hiện tại cư nhiên cho Long Liệt cơ hội, sớm biết như vậy, ta cũng nên đi khiêu chiến. Long Thành mặt âm trầm nói rằng, có thể được một cái vạn cổ thiên kiêu cấp bậc nô bộc, đây là thiên đại chuyện tốt, ai có thể không tâm động, mọi người một bên đàm luận, một bên chờ đợi, giờ này khắc này, Viêm Không còn chưa tới đây, tiểu hư giới người, càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền vượt lên trước trăm vạn, thậm chí rất nhiều sáu phẩm bảy phẩm tu vi cường giả, đều đến chỗ này, bọn hắn tới. Có quát to tiếng vang lên, mọi người dương mắt nhìn lên, liền chứng kiến cửa vào quan môn chỗ, ba bóng người xuất hiện, chính là Long Đằng cùng hai vị nô bộc, Viêm Không cùng Đồ Tiêu, Bạch, giờ khắc này, trong hư không ngồi xếp bằng Long Liệt, nhất thời mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên nhiếp nhân tâm phách tinh quang, Long Đằng mang theo Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, hướng Long Liệt bay qua, đoàn người tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường, Long Liệt, ta bả Viêm Không mang đến, các ngươi đánh nhau cùng cấp A. Long Đằng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Long Liệt nói, việc này từ đầu đến cuối, hắn đã báo cho biết Tô Mạc cùng Tư Không Viêm tự nhiên không sợ hãi chút nào, đối cái này, Tô Mạc mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có ngăn cản. Viêm Không, hôm nay ta nếu như đánh bại ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta nô bộc, ngươi có thể minh bạch. Một thân áo bào tím Long Liệt, đứng lên, tràn đầy tự tin, đánh nhau cùng cấp, ta liền đồng ý. Tư Không Viêm trầm giọng nói rằng, nếu là đối phương ỷ vào tu vi cao, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, việc này nhất định phải trước nói rõ, đương nhiên. Long Liệt trùng điệp gật đầu, lập tức, chỉ thấy thân hình hắn chấn động, trong cơ thể khí tức không ngừng bạo hàng. Trong nháy mắt, liền xuống đến nhất phẩm cao cấp, bắt đầu đi. Tư Không Viêm sắc mặt trịnh trọng, cao giọng nói rằng, chư vị cũng xin lui ra phía sau. Long Liệt nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy, nhao nhao lui lại, nhường ra một mảnh cực kỳ khu vực bát ngát, Tư Không Viêm, không nên khinh thường. Tô Mạc hướng Tư Không Viêm ý niệm truyền âm, lập tức liền cùng Long Đằng một chỗ, về phía sau bay ngược, hắn chính là có chút không quá yên tâm, cho nên mới tạm dừng tu luyện, đến đây quan chiến. Mặc dù hắn đối Tư Không Viêm có lòng tin, thế nhưng, dù sao hôm nay đối thủ, không phải bình thường người. Long tộc có được Thiên Long Thần Triều, nội tình vô tận, Long Liệt coi như Long tộc vạn cổ thiên kiêu, tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa, Long tộc cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc bởi vì nguyên thần mỗi người không giống nhau, cho nên mỗi cá nhân tu luyện đạo thống đều không hoàn toàn giống nhau, mà long tộc nhưng là không giống nhau, long tộc hậu bối có thể tu tập tiền bối tuyệt học, mà Thôi Long Liệt thân phận địa vị, tất nhiên tu luyện long tộc cao cấp nhất tuyệt học, ta tất thắng. Đối với Tô Mạc nhắc nhở, Tư Không Viêm ý niệm hồi âm, vô địch tự tin tràn ngập bên trong, mặc dù nơi đây có bách vạn chi chúng, thế nhưng, giờ khắc này, nhưng là trở nên cực kỳ an tĩnh, tất cả mọi người súng lại ở chung quanh, lưu lại xung quanh mấy vạn dặm không gian khổng lồ, dành cho Long Liệt cùng Viêm Không giao thủ, Long Liệt, ngươi tốt nhất thất bại thảm hại. Long Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu như Long Liệt bại, như vậy hắn thì có cơ hội, hắn sẽ lập tức khiêu chiến, loại ý nghĩ này, không chỉ là Long Thành có, thậm chí ngay cả Long Diệp mấy người cũng có, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người coi trọng Tư Không Viêm, cũng có người nhìn trúng Tô Mạc, hy vọng đừng ra đường rẽ. Tô Mạc nhìn Tư Không Viêm cùng Long Liệt, bất đắc dĩ thở dài, sớm biết như vậy, lần trước liền không đi Mê Cung Thành tranh đoạt bảo vật, nếu như xảy ra sự cố, về sau liền phiền phức, Viêm Không, ta sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục, cam tâm trở thành ta nô bộc, giữa hư không, Long Liệt khẽ cười một tiếng, trên người khí thế phóng lên cao, cường đại huyết khí tràn ngập bát phương, cùng lúc đó, hắn lập tức hóa thành long tộc hình thái chiến đấu, toàn thân như tiên huyết tử sắc long lân bao trùm toàn thân, thậm chí là một đôi long trảo cùng đôi mắt, đều tràn đầy tử sắc quang mang, từ Long Liệt trên người, phát ra khí tức, không chỉ có tràn ngập trừng rực huyết khí, còn ẩn chứa một cổ cảm giác tang thương cảm giác, đây là hắn tổ long huyết mạch, đến từ chính long tộc thủy tổ, đời thứ nhất thần long, hồng hoang tổ long, ngươi, không có tư cách. Tư Không Viêm sắc mặt đạm mạc, trên người có hỏa diễm lượn lờ, cường đại hỏa thuộc tính chi lực, cuồn cuộn dựng lên, quả thực kiêu căng khó thuần, bất quá ta ưa thích. Long Liệt nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đột nhiên xuất thủ, Thiên Long Càn Khôn Trảo. Long Liệt hét lớn một tiếng, móng tay đột nhiên tìm tòi, hướng Tư Không Viêm lăng không chộp tới, một trảo lấy ra, một đạo đỏ như máu hư huyễn trảo ảnh, hướng Tư Không Viêm phủ đầu bao phủ tới, ẩn chứa kinh thiên đại thế. Chương 2429, Phạn Long Ấn. Long Liệt một trảo này, không chỉ có uy thế rất cường đại, càng là ẩn chứa một loại kinh thiên đại thế. Cái này kinh thiên đại thế, như là hàng tỷ đại sơn, hung hăng trấn áp tại Tư Không Viêm trên người, nhưng hắn thăng không tầm thường lòng kháng cự. Loại cảm giác này, tự như cùng, Tư Không Viêm đối mặt không phải Long Liệt, mà là một vị viễn cổ long tộc vô thượng đại năng. Quả nhiên rất mạnh, nhưng còn thiếu rất nhiều. Tư Không Viêm cười lạnh một tiếng, trên người hỏa thế tăng mạnh, đạt được xung quanh 30 trượng cao thấp, hắn thân thể, bao vây cực nóng ngọn lửa bên trong, ngọn lửa này là một cái lĩnh vực, không chỉ có ẩn chứa phần thiên diệt địa hỏa thuộc tính chi lực, còn có thể ngăn cản tất cả công kích, vỡ. Tư Không Viêm đột nhiên ra quyền, một viên thật lớn hỏa diễm quyền mang, như là rơi rụng thái dương, hướng đỏ như máu trảo ảnh đón đánh mà đi, oanh, một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, trảo ảnh phá toái, quyền mang nổ tung, hóa thành khắp trời đỏ như máu long lực cùng dậy sóng liệt diễm, phục ra bát phương, ha ha, quả nhiên cường đại, đáng giá ta vận dụng tuyệt chiêu. Long Liệt gặp cái này, không những không giận mà còn lấy làm mừng, thân hình bay lên trời, lập tức hóa thành một cái vạn trượng thần long. Đây là một cái huyết sắc thần long, toàn thân lân giáp ám tử sắc huyết quang chói mắt, cao ráo long tu dài đến 10 trượng, kinh người không gì sánh được, bàn bạc huyết khí cùng khủng bố long uy, trùng trùng điệp điệp, uy chấn chư thiên hoàng vũ. Mặc dù cái này tử huyết thiên long khí tức chỉ là nhất phẩm cao cấp, thế nhưng hiện ra uy thế không thua phổ thông tam phẩm hạ cấp võ giả. Ngang, tử huyết thiên long bồn máu há to miệng, phát sinh một tiếng rung trời long ngâm, sau đó miệng lớn bên trong đột nhiên phun ra một cơn lốc. Cái này cơn lốc đường kính chừng nghìn trượng, như là một cây cắt ngang thiên địa thần trụ, hướng Tư Không Viêm nổ bắn ra mà đến. Cơn lốc bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy thế, hư không vỡ nát, thiên địa đảo ngược, vô cùng cường đại. Tô Mạc, đây là hồng hoang long tức, xa không phải bình thường long tức có thể so với. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng, hướng bên người Tô Mạc truyền âm nói rằng, hồng hoang long tức chính là long tộc truyền thừa một trong những tuyệt học, truyền thừa cùng long tộc thủy tổ hồng hoang tổ long, xem như là long tộc rất nhiều tuyệt học bên trong một loại. Tô Mạc gật đầu, cái này hồng hoang long tức quả thực lợi hại, nhưng là muốn xem là ai thi triển. Long Liệt thi triển ra uy lực, cần phải còn chưa đủ để lấy đánh bại Tư Không Viêm, nếu không phải như vậy, Tư Không Viêm tứ sinh nguyên thần cũng quá có tiếng mà không có miếng. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người đều mở to con mắt, chăm chú nhìn một màn này, muốn nhìn một chút Tư Không Viêm như thế nào ngăn cản. Tới tốt, đối mặt đáng sợ như thế một kích, Tư Không Viêm hét lớn một tiếng, hai tay hư nắm, quanh thân to lớn hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, thoáng chốc ở giữa, trong tay hắn liền ngưng tụ một thanh hỏa diễm chiến đao, cái này chiến đao lớn lên 50 trượng, lớn vô cùng, toàn thân xích hồng, ẩn chứa nổ mạnh hỏa thuộc tính chi lực, mắt thấy khủng bố hồng hoang long tức tới người, Tư Không Viêm hai tay nắm ở chiến đao, hung hăng chém ra đi, oanh, tiếng nổ rung trời, cực đại hỏa diễm chiến đao, trùng điệp trảm kích tại long tức hình thành cơn lốc phía trên, ùng ùng, cơn lốc toàn thân chấn động, nhất thời cấp tốc tan rã mở ra, cường đại lực đánh vào, lập tức đem Tư Không Viêm đẩy lui nghìn trượng, bất quá, Tư Không Viêm chút nào không bị thương, trong tay hỏa diễm chiến đao, cũng chưa băng diệt, chỉ là thu nhỏ lại đồng dạng mà thôi, làm sao có thể, tự nhiên lợi hại như vậy, quá mạnh, cái này Viêm không thiên phú, phỏng chừng tại sở hữu nô bộc bên trong, đều là đối lợi hại tồn tại, vô số người vây xem, tâm thần rung động, mặc dù Long Liệt Hồng Hoang Long Tức, tạo nghệ không phải rất sâu, thế nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể chống đỡ Hồng Hoang Long Tức cũng đã phi thường kinh người, mà Viêm không lại còn chút nào không bị thương, cái này đáng sợ, rất nhiều người đều là trong con ngươi giật thải liên tục, như là lợi hại nô bộc, thật là khiến người ta muốn thu vào dưới trướng, cư nhiên có thể chống đỡ, Long Liệt hóa thân Tử Huyết Thiên Long, vắt ngang tại trên hư không, thật lớn đôi mắt, ngưng mắt nhìn cái này Tư Không Viêm, Long Liệt trong lòng kinh nghi không chừng, hắn vốn tưởng rằng một chiêu này, mới có thể đánh bại Tư Không Viêm, không nghĩ tới còn chưa đủ, Long Liệt, ngươi có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra sử dụng a. Tư Không Viêm ngưng mắt nhìn xa xa Tử Huyết Thiên Long, cao giọng nói rằng, mặt mang vô địch tự tin, một trận chiến này, hắn không chỉ có là đánh bại đối phương, còn muốn lĩnh giáo một phen long tộc tuyệt học, hắn biết rõ, chân chính long tộc tuyệt học, tuyệt đối huyền diệu cường đại, không phải long đằng có khả năng thi triển, dù sao, long đằng đi tới thần vực thời gian ngắn ngủi, cũng không có tiến vào long tộc hạch tâm, còn không có học tập đến long tộc truyền thừa tuyệt học, Long Liệt trong lòng ngưng trọng, một trận chiến này, hắn nếu như không thể đánh bại Viêm Không, như vậy hắn tương nhan mặt vô tồn, mà đánh bại Viêm Không, cũng không thể quá kéo dài, nhất định phải lấy lôi đình vạn quân tư thế, ông, khổng lồ Tử Huyết Thiên Long, huyết quang lóe lên, lần nữa hóa thành Long Liệt long tộc chiến thể dáng dấp, Viêm Không, ngươi thiên phú, chắc là long tộc nô bộc bên trong, tối cao một người, hôm nay, ta tất thu phục ngươi, Long Liệt cao giọng nói rằng, trên người khí thế không ngừng tăng vọt, làm cho xung quanh hư không không ngừng bạo tạc, ra tay đi. Tư Không Viêm thân hình cao ngất, dứt khoát không sợ, cùng giai bên trong, trừ Tô Mạc ở ngoài, không có bất kỳ có thể làm cho hắn e ngại. Long Liệt trùng điệp gật đầu, một đôi long trảo hư nắm, song trảo ở giữa, long lực cuồn cuộn, hỗn độn long lực, từ Long Liệt trong cơ thể tuôn trào ra, trong nháy mắt, liền tại hắn song trảo ở giữa, hình thành một cái ấn phù. Cái này ấn phù tứ tứ phương phương, bên trên tràn ngập huyền diệu phù văn, ấn phù không ngừng bành trướng, trong nháy mắt liền bành trướng đến như là to bằng cái thớt, ấn phù bên trong, truyền ra khí thế hủy thiên diệt địa, như là hàng tỷ thần long gào thét, chấn nhân tâm phách, là Phạn Long Ấn, Long Liệt phải vận dụng Phạn Long Ấn, xem ra thắng bại rất nhanh thì có thể phân ra tới, Viêm Không nếu là có thể ngăn trở Phạn Long Ấn, vậy thì thực sự là khó tin, mọi người gặp cái này, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Phạn Long Ấn cũng là long tộc trấn trụ một trong những tuyệt học, theo một ý nghĩa nào đó nói so với Hồng Hoang Long Tức mạnh hơn. Hồng Hoang Long Tức phải phối hợp bên trên Hồng Hoang Tổ Long huyết mạch thi triển, mới có thể phát huy ra cường đại uy lực, mà Long Liệt loại này Hồng Hoang Tổ Long hậu duệ, huyết thống phi thường mỏng manh, cho nên Hồng Hoang Long Tức uy lực hữu hạn. Thế nhưng, Phạn Long Ấn khác biệt, thích hợp sở hữu long tộc chi nhân tu luyện, nhưng là bởi vì là trấn trụ tuyệt học, chỉ có một chút long tộc thiên tài mới có tư cách tu tập, Phạn Long Ấn uy lực cực kỳ khủng bố, chủ yếu nhất là, Long Liệt tu luyện Phạn Long Ấn đã vài chục năm, sớm đã xem như là thâm hậu, uy lực cực lớn, cho ta bại a, Long Liệt hét lớn một tiếng, thân hình hướng Tư Không Viêm bắn nhanh mà đi, sau đó, hắn song trảo bên trong Phạn Long Ấn đột nhiên oanh kích ra ngoài, to như cối xay Phạn Long Ấn, giống như là một tia chớp, bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, khủng bố uy thế, làm cho hư không đều triệt để chôn vùi. Phạn Long Ấn như là xuyên thủng là thời gian trường hà, mang theo chưa từng có từ trước đến nay tư thế đánh úp về phía Tư Không Viêm, không gì hơn cái này. Tư Không Viêm gặp cái này, nhất thời cười lạnh một tiếng, một kích này mặc dù cường đại, nhưng vẫn chưa đủ lấy đánh bại hắn. Tiếu tiếu, một tiếng lanh lảnh chim hót thanh âm, xuyên thủng hư không, ở giữa Tư Không Viêm bên ngoài cơ thể, huyễn hóa ra một con hỏa diễm đại điểu. Cái này hỏa diễm đại điểu hình thể vượt qua xa Mê Cung thành có thể so với chừng một tòa cung điện kích cỡ tương đương, thật lớn hỏa diễm đại điểu, đem Tư Không Viêm mang theo ở bên trong, không thấy tăm hơi, chỉ thấy hỏa diễm đại điểu hai cánh khẽ vỗ, nhấc lên khắp trời sóng lửa, hướng Phạn Long Ấn tiến lên. Phạn Long Ấn cùng hỏa diễm đại điểu như là hai đạo một lớn một nhỏ mũi tên nhọn, xuyên thủng hư không, gần đụng vào nhau. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, tại Phạn Long Ấn gần bắn trúng hỏa diễm đại điểu lúc đó, hỏa diễm đại điểu đột nhiên mở khéo mồm khéo miệng, một miệng đem Phạn Long Ấn nuốt vào. Chương 2430, căn bản cũng không tin tưởng, bành bành bành. Sau đó, liền nghe được hỏa diễm đại điểu trong cơ thể, không ngừng truyền đến muộn hưởng thanh âm, hỏa diễm đại điểu thân hình không ngừng rung động, đại lượng hỏa diễm chấn động rớt xuống mà xuống, đốt cháy hư không. Bất quá, hỏa diễm đại điểu tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp hướng Long Liệt tiến lên. Cái gì? Long Liệt gặp cái này, nhất thời trong lòng kinh hãi, mặt mang vẻ khó tin. Hắn cường đại Phật Long Ấn cư nhiên cứ như vậy bị phá, hoàn toàn không ngăn cản được Viêm Không, điều này sao có thể? Không chỉ có là Long Liệt khiếp sợ, giờ này khắc này, hiện trường trừ Tô Mạc cùng Long Đằng ở ngoài, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Long Liệt Phật Long Ấn uy lực, bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở, uy lực mạnh mẽ khó tin, đủ để chính diện ngăn cản đồng dạng tam phẩm hạ cấp võ giả. Thế nhưng, cường đại như vậy Phật Long Ấn, cư nhiên bị hỏa diễm đại điểu một miệng nuốt, chút nào vô công. Tiếu tiếu, chim hót trung trời, hỏa diễm đại điểu tốc độ, nhanh đến đỉnh phong, giống như một đạo sóng lửa, trong nháy mắt liền gần sát Long Liệt, giết. Long Liệt gầm lên, chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể lui, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, song trảo đều xuất hiện, hắn hai con đỏ như máu long trảo, cấp tốc bành trướng, nhao nhao hóa thành cung điện cao thấp, hung hăng hướng hỏa diễm đại điểu chộp tới, đến đây kết thúc. Đạm mạc thanh âm, từ hỏa diễm đại điểu trong miệng vang lên, chỉ thấy khổng lồ hỏa diễm đại điểu, hai cánh đột nhiên một cánh, một cổ dân trào sóng lửa cuộn sạch mà ra, mà cái này sóng lửa hung mãnh không gì sánh được, hỏa diễm cư nhiên bày biện ra tử hắc chi sắc, quét ngang thiên địa, trong nháy mắt liền đem Long Liệt bao phủ. A, hét thảm một tiếng vang lên, chỉ thấy bên trong sóng lửa, Long Liệt thân hình phóng lên cao, chật vật lao ra sóng lửa. Long Liệt mặc dù lao tới, thế nhưng không gì sánh được chật vật, toàn thân hầu như đều bị đốt thành than đen. Nếu như nhìn kỹ lại, toàn thân hắn tử hồng sắc long lân đều có một bộ phận hòa tan, lộ ra tiên hồng huyết nhục, toàn trường đều kinh hãi, bại, Long Liệt cư nhiên thực sự bại, cái này gọi Viêm Không nô bộc, cư nhiên như thế đáng sợ, Long Liệt, ngươi bại. Hỏa điểu cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Tư Không Viêm thân hình hiển lộ mà ra, Tư Không Viêm sắc mặt nhàn nhạt, đối với hắn mà nói, đánh bại Long Liệt, căn bản không đáng mừng rỡ, không thể bình thường hơn được, không, ta còn không có bại, chúng ta tiếp tục. Long Liệt sắc mặt tái nhợt, tức giận hét lớn, hắn không thể nào tiếp thu được loại này thất bại, nếu như thua ở Long tộc nó vạn cổ thiên kiêu, cái này còn nói qua đi, hắn cư nhiên thua ở một nô bộc. Long Liệt, bại chính là bại, ngươi chẳng lẽ còn không cam lòng sao? Long Đằng dậm chân mà ra, cao giọng nói rằng, hắn không thể để cho Long Liệt cùng Tư Không Viêm tiếp tục đấu nữa, bởi vì, Long Liệt đã đánh ra chân hỏa, lại tiếp tục đánh tiếp, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nếu như Tư Không Viêm một cái thất thủ, đem Long Liệt bị thương nặng thậm chí đánh chết, vậy thì phiền toái lớn. Long Liệt, đừng mất mặt xấu hổ, ngươi đã bại. Long Thành cười lạnh nói, loại kết quả này là hắn hy vọng chứng kiến. Kết quả như thế, không chỉ có đã kích Long Liệt, cũng làm cho hắn có cơ hội ra tay. Long Liệt nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, hắn tự nhiên biết rõ, mình đã bại, thế nhưng, hắn còn muốn tái chiến, có thể lật bàn, thế nhưng... Loại tình huống này phía dưới, hắn kiên trì muốn chiến lời nói, liền có vẻ càng quấy. Sư, vào thời khắc này, Long Thành thân hình lóe lên, hướng trung ương hư không bay qua, ngăn ở Long Đằng trước người. Long Đằng, có phải hay không đánh bại ngươi nô bộc, ngươi liền nguyện ý chuyển nhượng nô bộc? Long Thành mỉm cười hỏi, mọi người nghe vậy, trong lòng hơi rung, xem ra Long Liệt thất bại về sau, Long Thành muốn xuất thủ. Long Đằng nghe vậy, nhướng mày, cảm thấy trong lòng đau đầu, quả nhiên a. Lại có người muốn xuất thủ, Long Thành, Viêm Không thực lực, ngươi cũng chứng kiến, ngươi có thắng lợi nắm chặt. Long Đằng trầm giọng hỏi, hắc hắc, ai nói ta muốn khiêu chiến Viêm Không, ta là muốn khiêu chiến Đồ Tiêu. Long Thành cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chỉ hướng Tô Mạc, hắn thấy, Tô Mạc so Viêm Không dễ đối phó nhiều, Tô Mạc Mạc không chút thay đổi, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, đối với loại tình huống này, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá, hắn cũng không có gì biểu thị, tất cả xem Long Đằng an bài. Long Thành A, ta khuyên ngươi không muốn tự rước nhục. Long Đằng lắc đầu, ánh mắt như là xem giống như kẻ ngu nhìn lấy Long Thành, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi cho là ta không phải đồ tiêu đối thủ. Long Thành sầm mặt lại, Long Đằng ánh mắt nhường hắn cảm giác rất không thoải mái, phản phất mình đã bị vũ nhục, ngươi là đối thủ của ta sao? Long Đằng trầm giọng hỏi, không phải. Long Thành mặt âm trầm, lắc đầu nói rằng, hắn không rõ đối phương đây là ý gì. Hắn không phải Long Đằng đối phương, đây là mọi người đều biết sự tình, dù sao, trước đây không lâu bọn hắn mới luận bàn qua một lần, nói cho ngươi a, đánh nhau cùng cấp, ta đều không phải đồ tiêu đối thủ. Long Đằng trịnh trọng nói rằng, hắn không muốn để cho Tô Mạc vào sân, dù sao, Tô Mạc nếu như vào sân, thì có bại lộ phiêu lưu. Long Đằng lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao ngẩn ra, mặt mang vẻ kinh ngạc. Long Đằng, cư nhiên chính miệng nói mình đánh nhau cùng cấp không phải đồ tiêu đối thủ, điều này sao có thể, ngươi đùa gì thế? Ngươi không phải đối thủ của hắn, vậy sao ngươi thu phục hắn? Long Thành sắc mặt kinh nghi bất định, hắn có chút không tin lắm, dù sao, cái kia đồ tiêu tu vi khá cao, đạt được tam phẩm trung cấp, viễn siêu Long Đằng. Nếu như Long Đằng đánh nhau cùng cấp không thể thắng được đồ tiêu, như vậy là thế nào thu phục đồ tiêu? Lại nói, Long Đằng thiên phú vô cùng cường đại, thậm chí tại Long Liệt phía trên, cư nhiên cũng không thể thắng được đồ tiêu, đây cũng quá khoa trương a, ta đánh với ngươi một trận. Tư Không Viêm thân hình lóe lên, bay đến Long Thành tiền phương, cao giọng nói rằng, hắn có thể xuất thủ lời nói, sẽ không lên Tô Mạc đi xuất thủ, chư vị, ta hai cái này nô bộc bên trong, đồ tiêu là sẽ không ra nhường. Long Đằng nhìn chung quanh toàn trường, thanh âm như sấm, tiếp tục nói, Viêm không có thể nhượng lại, nhưng điều kiện tiên quyết là có tại đồng bậc phía dưới chiến thắng Viêm không thực lực, bằng không không bàn gì nữa. Long Đằng thanh âm, truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt kinh nghi, đồ tiêu không nguyện ý nhượng lại, cái này đồ tiêu thật chẳng lẽ so Viêm không còn lợi hại hơn. Nếu không vì sao Long Đằng như vậy coi như trân bảo, chỉ có Viêm không nguyện ý nhượng lại, thế nhưng, cái này Viêm không thực lực, đã nghịch thiên, ai có thể tại đồng bậc phía dưới chiến thắng, Long Đằng, ngươi chớ không phải là tại lừa dối ta. Long Thành sắc mặt kinh nghi bất định, hắn không quá tin tưởng, đồ tiêu so Viêm không lợi hại hơn, hắn thấy, rất có thể là Long Đằng lo lắng hắn đánh bại đồ tiêu, cố ý mở miệng lừa bịp cho hắn, Long Đằng, ngươi lời nói ta căn bản không tin, Long Liệt sắc mặt âm trầm, thân hình chậm rãi tiến lên, đi tới Long Thành bên người, nói, Long Thành, cái này ngươi sẽ không có chuyện gì. Khiêu chiến đồ tiêu là ta chuyện, Long Thành cử động, nhưng Long Liệt chuyển biến ý tưởng, tất nhiên vô pháp chiến thắng Viêm không, như vậy hắn liền lui mà cầu lần khiêu chiến đồ tiêu, mặc dù đồ tiêu không bằng Viêm không thích hợp, nhưng cũng là vạn cổ thiên kiêu cấp bậc thiên tài, nếu như có thể thu làm nô bộc, đồng dạng là rất lớn chuyện tốt, hắn có thể sẽ không tin tưởng Long Đằng lời nói, đồ tiêu không có khả năng so Long Đằng còn lợi hại hơn, cái này nhất định là Long Đằng lời nói dối, lo lắng đồ tiêu bị đánh bại.